Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, mộ binh, bị Lý Thế Dân quát một tiếng, Trình Giảo Kim nhất thời có chút hủy khuất ngậm miệng, ở hắn xem ra, nên để cho Thái tử Lý Kiến Thành chịu khổ một chút mới được. Cứu hắn làm gì? Lý Thế Dân nhưng là ngưng mi nói. Thái tử cùng bổn vương ân oán là ân oán cá nhân. Há có thể bởi vì là ân oán cá nhân mà không nhìn quốc gia an nguy. Không để ý ta đại đường mấy chục ngàn tướng sĩ an nguy. Huống chi Dực quốc công, Anh quốc công bọn họ cũng đều đi theo thái tử. Ngươi cho là có liền nguy hiểm, thái tử sẽ để cho người mình đi lên. Lý Thế Dân nếu chấn điếc phát hội, Trình Giảo Kim nghe qua sau đó. Lại cũng không dám xách lời nói mới rồi. Vương gia dạy dỗ kịp thời. Vậy chúng ta phải mau sớm chiêu mộ binh mã, sau đó chạy tới biên ải à? Trình Giảo Kim lúc này cũng có chút nóng nảy. Vậy Tần Thúc Bảo cùng hắn quan hệ rất tốt, hắn cũng không hy vọng Tần Thúc Bảo xảy ra chuyện. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Binh mã là nhất định phải chiêu mộ, chỉ bất quá cũng không dễ dàng à. Trước thái tử lãnh binh đi Linh Châu, đã là chiêu mộ một lần, hôm nay kêu thêm mộ, quan trung con em chỉ sợ không còn lại bao nhiêu. Đây có sao đâu, chúng ta riêng mình đất phong lên, vẫn là có không thiếu dân chúng, để cho những thứ này người dân tập hợp, cầm vũ khí lên cùng chúng ta bảo vệ quốc gia đi. Trưởng tôn Vô Kỵ đưa ra một cái như vậy đề nghị. Có lẽ chân chính đã từng huấn luyện tướng sĩ không nhiều lắm, nhưng đại đường con em, người người tất cả binh à, chỉ trẻ hơn lực tráng, cũng có thể đi cùng kẻ địch chém giết. Bọn họ đất phong mặc dù không lớn, có thể cũng chính là một cái thôn một cái huyện gì. Nhưng muốn từ những chỗ này chiêu mộ một số người tới, cũng không coi là đặc biệt khó khăn. Lý Thế Dân nghe trưởng tôn Vô Kỵ đề nghị sau đó gật đầu một cái. Được, vậy chuyện này liền giao cho phụ kỳ ngươi đi. Trong 5 ngày, thế tất yếu chiêu mộ 10.000 binh mã. Này, trưởng tôn Vô Kỵ đánh giặc có thể không phải rất thành thạo, nhưng hắn có thể so với thời Hán Tiêu Hà, ở chuẩn bị lương thảo chiêu mộ binh mã các phương diện. Không có mấy người so hắn lợi hại. Trưởng tôn Vô Kỵ như thế đáp ứng sau đó liền lui ra ngoài. Trình Giảo Kim xài thiệu các người cũng có ý thối lui. Dẫu sao chính bọn họ đất phong người dân, vẫn là phải chính bọn họ đi nói một chút. Bất quá ngay tại Trình Giảo Kim chuẩn bị lúc rời đi, Lý Thế Dân đột nhiên gọi lại hắn. Ngươi đi một chuyến thôn Tần Gia, để cho thôn Tần Gia tráng đinh vậy theo quân xuất chinh. Tốt nhất cũng nói phục Tần Thiên cùng đi. Trình Giảo Kim hơi sững sờ, nhưng không dám chần chờ, vội vàng ứng đi xuống. Mọi người thối lui, Lý Thế Dân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến này chỉ sợ không tốt đánh. Hắn luôn có một loại dự cảm. Nếu như Tần Thiên vậy đi theo đi, nói không chừng có thể thay đổi càn khôn. Có thể liền chính hắn cũng không biết mình tại sao sẽ có như vậy ý tưởng. Dẫu sao cái đó Tần Thiên chỉ là một người dân mà thôi. Ở chỗ này trước, hắn cho tới bây giờ không có đánh qua chiến đấu. Thậm chí cũng không có rời đi kinh kỳ đất. Quan Trung Nam Nhi là nhiệt huyết. Bọn họ rất lớn một nhóm người đều rất ưa chuộng ra chiến trường giết địch. Bởi vì đây là bọn họ phần lớn người tấn thăng, thay đổi vận mạng đường tắt duy nhất. Hơn nữa trưởng tôn Vô Kỵ hiệu triệu và khen thưởng, quan trung con em tới ghi danh đầu quân người nối liền không dứt. Chỉ bất quá, lại nối liền không dứt. Quan trung đất rắn chắc chàng trai, phù hợp động viên điều kiện chàng trai cũng là không nhiều lắm. Chiều hôm đó, Trình Giảo Kim an bài xong trên đất phong mình tráng đinh sau đó, liền đi thẳng tới thôn Tần Gia. Đi vào thôn Tần Gia, Trình Giảo Kim liền thấy một đám chàng trai kết đội hướng Tần Thiên Trang Viện chạy tới. Lần này triều đình động viên, chúng ta phải đi. Tần Ngũ đi ở phía trước, tỏ ra hết sức hưng phấn. Không sai, lần này cùng anh Thiên nói xong, chúng ta nhất định phải đi. Lần trước đi Linh Châu đánh giặc liền không đi thành, lần này nói gì cũng phải đi. Cả đám như thế vừa nói, Trình Giảo Kim từ phía sau chạy tới đi lên. Ha ha, quả nhiên là ta quan trung hảo nam nhi, các người cũng là muốn đánh giặc. Tần Ngũ những người này từ đi theo Tần Thiên, đều biết Trình Giảo Kim. Thấy Trình Giảo Kim, liền vội vàng hành lễ. Lô Quốc Công, chúng ta cũng là muốn đi đánh giặc. Được, các người muốn đi, cũng có thể đi. Ai muốn dám ngăn, lão phu tát hắn. Có Trình Giảo Kim lời này, Tần Ngũ các người càng phát ra hưng phấn. Với là theo chân Trình Giảo Kim liền đi tới trang viện. Bọn họ đi vào trang viên lúc này Tần Thiên đang nghỉ ngơi. Đối với triều đình mộ binh sự việc, hắn cũng có nghe nói. Bất quá hắn cảm thấy chuyện này cùng mình không có quan hệ gì. Hắn là đơn truyền, không phù hợp làm lính điều kiện. Hơn nữa hắn dáng dấp văn nhược, chân thực không thích hợp đi làm lính. Nhưng ngay khi hắn nghĩ như vậy lúc này Trình Giảo Kim dẫn một đám người tới. Tiểu Thiên, đi ra. Tần Thiên liền vội vàng đi ra ngoài đón. Nói, Lô Quốc Công, ngài làm sao tới? Trình Giảo Kim ở Tần Thiên nơi này rất trực tiếp, cũng không nói nhiều nói nhảm. Nói, Tần Vương có lệnh, xuất trinh lần này, ngươi vậy đi theo đi. Nói xong lời này, Tần Ngũ đám người nhất thời sững sốt một chút. Làm sao lúc tới Trình Giảo Kim chưa nói? Bất quá ngay sau đó, Tần Ngũ liền đứng dậy. Lô Quốc Công, anh Thiên nhà liền còn dư lại hắn một người nam đinh, không phù hợp động viên điều kiện, hắn làm sao có thể theo quân xuất chinh. Tần Ngũ biết Tần Thiên chí lớn, cho nên hắn phải bảo đảm Tần Thiên an toàn, mà chỉ có ở thành Trường An mới là an toàn. Bọn họ những người này không có bản lãnh gì, cũng chỉ có thể ra chiến trường giết địch. Nhưng Tần Thiên không giống nhau, hắn là Tần Thúc Bảo nghĩa tử, hơn nữa còn rất thông minh. Cái gì cũng có thể làm, không đánh giặc cũng có thể làm quan, tốt nhất học những thế gia kia, đi học thi cử, vào triều làm quan, nhưng chiến trường lại bất đồng, lên chiến trường, liền dễ dàng xuất hiện bất ngờ, đó là cực kỳ không an toàn. Tần Ngũ như thế nói xong, những thứ khác thôn Tần gia tráng đinh vậy đều rối rít kêu. Tần Thiên gặp những người này như vậy, trong lòng rất là cảm kích. Nói thật, hắn mặc dù cũng muốn có một bầu nhiệt huyết, có thể hắn cũng biết mình tay trói gà không chặt, vậy có thể ra chiến trường giết địch. Đi chiến trường chỉ có làm con cờ thí nguyên liệu. Bất quá ở nơi này những người này ầm ĩ, lúc này Trình Giảo Kim đột nhiên hô lên, cho kêu gào cái gì, các người lấy là bổn quốc công muốn cho hắn đi. Đây là mệnh lệnh của vương gia. Hôm nay chính là quốc nạn đương đầu, lúc này ai đẩy. Quát một tiếng, mọi người rối rít không nói. Hơn nữa cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên gặp loại chuyện này, trong bụng trầm xuống. Nhưng hắn cũng biết, Lý Thế Dân đều đã lên tiếng. Mình nếu là không đi, kháng mệnh không nói, sau này chỉ sợ cũng phải lên Lý Thế Dân danh sách đen. Thấy vậy, Tần Thiên đem lưng gắng gượng thẳng tắp, nói, cầu lợi quốc gia sinh tử dĩ, khởi nhân họa phúc tị su chi, cái này binh ta làm. Anh Thiên, Tần Ngũ các người vậy nghe không hiểu trước mặt nói, liền chỉ biết là Tần Thiên vậy muốn đi theo đi, không kiềm được có chút nóng nảy. Trình Giảo Kim học thức cũng không cao, vậy nghe không hiểu trước mặt câu kia vẻ nho nhã nói. Gặp Tần Thiên đồng ý, ha ha liền cười lên. Hảo nam nhi, có khí phách, đại trượng phu làm như thế. Tốt, nếu ngươi đồng ý, thúc phụ vậy thì đi hướng Tần Vương Điện hạ phục mệnh. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đi, thúc phụ liền bảo vệ ngươi bình an. Trình Giảo Kim nói xong cũng không ở Tần gia trang viên làm nhiều dừng lại, phi thân khởi công sau đó liền hướng Tần Vương phủ chạy tới.